Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 558, chương 559, một cái hồn kỹ liền có thể sụp đổ thần giới. Cầu đặt mua, cầu chống đỡ, chữ phong chi thế nhưng là tại bất cứ lúc nào cũng không có thay đổi mặt. Hắn đột nhiên như thế một chút, để võ hồn thành người đều lòng sinh hiếu kỳ. Chữ tông chủ, ngài lời này là có ý gì? Chẳng lẽ ta thần cố ý thả những thứ này thần chỉ về thần giới? Vẫn còn có mưu tính. Quỷ đấu la lòng ngứa ngáy khó nhìn, muốn biết tiểu cửu đến cùng suy nghĩ gì. Ba ba, mau nói a, gấp giết chúng ta. Chữ Vinh Vinh nắm lấy chữ Phong Chí cánh tay, dùng sức lay động, nũng nịu nói, Phong Chí, không muốn làm người khác khó chịu vì thèm. Người dạng này lão phu đều muốn chặt ngươi. Kiếm đấu la cũng là thúc giục nói, Chu Trúc Thanh các loại nữ cũng đều nhìn về chữ Phong Chí. Các nàng giờ phút này không muốn đánh nhiễu tiểu cửu, cho nên chỉ có thể tìm kiếm chữ Phong Chí giải thích. Chữ Phong Chí hít một hơi thật sâu, mang trên mặt ba phần sợ hãi, ba phần kính nể, còn có ba phần cuồng nhiệt. Tiểu cửu thứ 8 hồn kỹ, vật chất tà hoàn, thế nhưng là có thể thôn phệ vật chất. Các ngươi suy nghĩ một chút. Muốn là những thứ này thần chỉ phân tán tại thần giới. Tiểu cửu đến như vậy một chút, có phải hay không liền có thể để thần giới vật chất bị lược đoạt một bộ phận? Tổn thất to lớn vật chất cơ sở, làm không cẩn thận, toàn bộ thần giới đều sẽ đổ sụp. Chữ Phong Chí vừa mới nói xong, võ hồn thành vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Hồn kỹ còn có thể như thế dùng. Trời à, các ngươi những người này, thật sự là thật là đáng sợ. Một cái hồn kỹ, sửng sốt bị các ngươi chơi ra nổ tung hiệu quả. Độc Cô Nhạn Bích Lục trong đôi mắt kinh hãi vô cùng. Một cái kỹ năng, phá hủy thần giới. Cái này, Chu Trúc Vân trong đôi mắt đẹp tràn đầy hâm mộ. Nàng không nghĩ tới, tiểu cửu sẽ đáng sợ như thế. Chỉ dùng một cái kỹ năng, chẳng những có thể giết chết chúng thần, hơn nữa còn sẽ để cho thần giới có khả năng đổ sụp. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tâm cơ. Tại tiểu cửu nơi này, quả thực cũng là một chuyện cười. Trách không được, ngươi có thể đem ta đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Nguyên lai chúng ta chênh lệch làm sao đại. Theo ngươi cùng thần giới đối kháng thời điểm. Ngươi thì nghĩ như vậy đi. Chu Trúc Vân giờ phút này thật muốn chinh phục tiểu cửu. Nàng cảm thấy chỉ có tiểu cửu mới xứng trở thành nàng nam nhân. Chẳng lẽ nói từ vừa mới bắt đầu, đây chính là tiểu cửu mưu kế, chính là vì để chúng thần phân tán trốn về thần giới, sau đó dùng vật chất tà hoàn cướp bóc thần giới vật chất. Thế nhưng là hắn sao có thể xác định chúng thần sau đó giới, mà không phải hủy diệt chi thần dùng thần giới nghiền ép. Hủy diệt đấu la vị diện. Đái La Lam theo chiến tranh góc độ, đưa ra nghi vấn. Chữ Phong Chí ha ha cười nói, bởi vì tiểu cửu thứ 10 hồn kỹ không có ra, hủy diệt chi thần không dám trực tiếp hạ giới, bởi vì hắn sợ bị âm chết. Cho nên nhất định phải phái ra chúng thần bước ra tiểu cửu át chủ bài. Hắn cũng không dám dùng thần giới nghiền ép, bởi vì coi như đấu la vị diện hủy diệt, hắn vẫn đánh không lại tiểu cửu. Hắn muốn là tiêu diệt tiểu cửu, mà không phải hủy diệt vị diện. Đây chính là dương mưu. Tiểu cửu một mực nắm bắt sau cùng một lá bài tẩy, chính là muốn bức hủy diệt chi thần ra chiêu phái ra chúng thần hạ giới. Mà tiểu cửu lại thừa cơ tính kế thần giới, cướp bóc thần giới vật chất. Chữ Phong Chí cái này một giải thích, mọi người nhất thời cảm thấy rùng mình. Thật là đáng sợ, tiểu cửu làm sao lại đem người tính nhẩm tính như thế chuẩn xác. Cái này cùng đánh cờ một dạng, tiểu cửu là ép buộc đối thủ chui vào hắn cái bẫy. mà đối thủ còn không phải không chui. Soạt một chút, mọi người lại cách chữ Phong Chí xa 10 mét. Chữ Phong Chí mặt triệt để đen. Hiện tại hắn chung quanh 100 mét phạm vi, chỉ còn lại có cốt đấu la, kiếm đấu la cùng chữ Vinh Vinh. Hắn giờ phút này chỉ muốn chửi một câu: muội muội p, ta chính là cái giải thích, làm sao mỗi lần đều thành ta cõng nồi, làm chuyện này là tiểu cừu. Các ngươi mắt mù sao? Ta dựa vào, lăn, lăn, cút, đều cho ta lăn ra thần giới. Hủy diệt chi thần, giờ phút này cũng là tê cả da đầu. Nhớ tới tiểu cửu kinh khủng vật chất tà hoàn, hắn đỏ ngầu cả mắt. Thế nhưng là hết thảy đã trễ rồi. Tiểu cửu thân thủ một nắm, thứ 8 hồn kỹ, vật chất tà hoàn. Trong chốc lát, từng tiếng kêu thảm theo thần sơn bên trong truyền ra. Thiên sứ chi thần gọi tiếng thê thảm nhất, thân thể của nàng mục nát 50%. Chung quanh 100 mét bên trong hết thảy vật chất cũng bị cướp đoạt đi 50%. Thần giới bên trong, khắp nơi tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Khắp nơi đều là thần chỉ hoảng sợ rú thảm. Bọn họ nhìn tận mắt thân thể của mình mục nát, thủng trăm ngàn lỗ, vũ khí trong tay bị rút lấy vật chất. Mà chung quanh bọn họ thần giới, tức thì bị thần bí quy tắc lực lượng trực tiếp rút lấy 50% vật chất, không gian sụp đổ, vật chất giải thể, thần sơn sụp đổ, thần giới giống như tận thế. Mà giờ khắc này tiểu cửu nội tâm, hồn hoàn thần văn nở rộ. Vậy mà tại tiểu cửu đỉnh đầu tạo thành một cái to lớn hư không chi hoàn, giống như hắc động, theo thần giới bên trong cướp bóc các loại vật chất, điên cuồng bị hư không chi hoàn không ngừng nuốt ăn. Trùng trùng điệp điệp, tạo thành một đầu vật chất chảy. Cái này vật chất chảy bên trong, có thần chỉ thần thể, có thần chỉ thần khí, còn có thần giới tài nguyên khoáng sản, núi non sông suối, thậm chí ngay cả cơ cấu thần giới không gian, đều bị lược đoạt, toàn bộ tiến nhập tiểu cửu hư không chi địa. Tại hư không chi địa bên trong, một cái cùng loại với thần giới tiểu hình vị diện, ngay tại dùng tốc độ khó mà tin nổi thành hình. Tiểu cửu giờ phút này cảm thấy mình phảng phất tại sáng tạo một cái thế giới. Hủy diệt chi thần khóe mắt, hắn hiện tại muốn tức điên. Trong mắt hung quang đại thịnh, giận dữ hét: lăn ra thần giới, các ngươi bọn này sâu mọt, chẳng lẽ muốn để thần giới theo các ngươi cùng một chỗ hủy diệt sao? Thế nhưng là giờ phút này, ngu ngốc mới rời khỏi thần giới, tới hạ giới cho tiểu cửu tặng đầu người sao? Tốt tốt tốt, thật coi bản tôn không dám giết hại các ngươi sao? Đều đi chết. Hủy diệt chi thần nổi giận gầm lên một tiếng. Thần giới bên trong, căn nguyên nhất 5 loại sức mạnh điên cuồng vận chuyển, đồ sát lấy thần chỉ. Chết rất đáng tiếc a. Cái gọi là ngỗng qua nhổ lông, thú đi lưu ra, tối thiểu đem pháp tắc cảm ngộ lưu lại cho ta. Tiểu cửu cũng không muốn những thứ này thần chỉ bị như thế nhẹ nhõm giết hại. Tay một nắm, trong miệng có phun ra một đạo băng lãnh mà nguy hiểm thanh âm. Thứ 9 thần kỹ, thần vị cướp bóc, đen nhánh thần quang nở rộ. Mỗi một cái thần chỉ đối với pháp tắc lĩnh ngộ, trong nháy mắt liền bị tiểu cửu cướp bóc 50%. Trong nháy mắt này, tiểu cửu thực lực hiện ra bao nhiêu cấp tăng trưởng, trước kia chưa từng có cảm ngộ qua. Quang mang, hắc ám, tà ác, bóng mờ, không gian, các loại, tất cả đều một mạch nhét vào tiểu cửu não hải. Hắn thoải mái hừ đi ra, mỗi một loại pháp tắc lĩnh ngộ đều sẽ để thực lực của hắn vọt một mảng lớn. Hắn theo nhất cấp thần, thời gian nháy mắt thì thăng lên đến thần giới thi pháp giả cảnh giới. Sau đó liền thành thần vương. Tại về sau, hắn đối cả cái vị diện có càng thêm rõ ràng nhận biết. Sau cùng, hắn thậm chí đối thần giới đều có rõ như lòng bàn tay cảm giác. Hắn liếc nhìn lại, thì xem thấu vị diện hàng rào, thấy được sát vách Thiên Châu vị diện, vong linh văn minh. còn có bị hủy diệt thiên hỏa vị diện. Những thứ này vị diện có pháp tắc khác nhau, nhưng là từ vốn trên căn, lại là tại tuân theo đồng dạng pháp tắc, chỉ bất quá tại xây dựng thời điểm, pháp tắc bày ra hình thức khác biệt. Cảm ngộ, lý giải, học tập, hấp thu, tiểu cửu đang không ngừng đem những kiến thức này chuyển hóa vì mình. Tại hắn hư không chi hoàn bên trong, dùng cái kia một phương thế giới tiến hành thôi diễn. Đáng chết, ngươi vậy mà thôn phệ pháp tắc, thần vị không thể để cho ngươi như thế hủy đi. Hủy diệt chi thần gầm thét, một thanh thì đập chết một cái lại thần vị thần trì. Thần vị bay ra, hắn há miệng thì nuốt vào. Chạy, chạy mau, hủy diệt chi thần hắn điên rồi. Thiên sứ chi thần dọa đến vãi cả linh hồn, không nghĩ tới hủy diệt chi thần lại muốn giết hại chúng thần. Nàng đập vũ rực, theo thần sơn bay xuống, phổ thông một tiếng quỳ gối tiểu cửu trước mặt. Mau cứu ta nguyện ý mang theo thiên sứ nhất tộc quy thuận ngươi. Chúng ta thiên sứ nhất tộc mỹ nữ, tùy ngươi chọn, chúng ta nguyện ý quy thuận ta thần, hy vọng che chở tại ngài thần quang phía dưới. Thiên sứ nhất tộc thần chỉ, tất cả đều quỳ gối tiểu cửu trước mặt, vũ dực khép lại, nằm dạp trên mặt đất, thành kính vô cùng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.